Tà Vương Sửu Phi, chương 67, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, tiểu thư, vừa ở dưới chân núi nghe nói. Lý Phủ ngày hôm nay liền sắp làm hỷ sự. Bất quá cũng rất đơn sơ. Đến nhà kia nhận người liền hồi phủ. Đến Lý Triệu cũng không có đến tiếp một chút. Hình dạng kiệu hoa cũng rất đơn giản. Bất quá, trái lại nghe không được tân nương tử có bất kỳ phản kháng gì. Thanh Nhi Tĩnh Nhi cùng Lãnh Lăng Trần vài cảnh thương cùng đi. Đến dưới chân núi mua đồ dùng hàng ngày. Thuận tiện đến Lý Phủ hỏi thăm tin tức. Xác nhận địch Phi Vi. Gà, nhập Lý Phủ, không nghĩ tới, nghe được càng nhiều. Nàng, tự nhiên không phản kháng được. Thế nhưng, Lý Triệu này có chút nóng lòng. So với trong tưởng tượng của ta còn sớm chút. Đích thật là sớm chút. Hôm qua mới để các nàng trở lại. Hơn nữa, miệng các nàng vẫn như cũ có thể nói chuyện. Đôi mẫu nữ kia nói lời giả dối gì cũng mặt không đổi sắc. Không để ý tới các nàng sẽ thuận lợi như vậy bị Lý Phủ trực tiếp đóng gói mang đi. Các nàng cũng không có khả năng không đánh chú ý hiểu nhược. Trừ phi, ở sau lưng, còn có người nào ra lực. Làm cái gì, lẽ nào, quay đầu nhìn dựa ở cạnh trúc môn. Quay nàng nhất phó khuôn mặt tươi cười tràn đầy thâm ý, hình như nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Quả nhiên không có đoán sai. Nam nhân này thật là ở sau lưng ta đã làm gì? Thế nhưng, hắn ta đã làm gì? Nghe nói, Lý Triệu tại ngoại rất nhiều tiền. Trong đó có một phần lớn nhất là của Sư Ma Đường. Ngày hôm qua, liền đến Lý Phủ đòi nợ. Tà Vô Phong nói như chuyện không liên quan đến mình. Chậm rãi đi hướng vị trí địch Diên Diên ngồi ở ghế tre. Thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng. Hình dạng nhất phó đòi thưởng. Chính là nói rõ cho địch Diên Diên. Đích thật là hắn ra tay. Đích xác, Sư Ma Đường chỉ là một tiểu bang phái trên giang hồ. Ở sau lưng hắn thoáng nhúc nhích. Những người đó liền tự nhiên sẽ làm việc. Lý Phủ tự nhiên chó cùng rứt dậu. Nên, Lý Phủ cấp bách phải lấy được đồ cưới của địch Phi Vi. Thậm chí là tất cả tài sản của mẫu nữ Lâm Mỹ Kiều. Địch Hiểu Nhược nhấp một miếng nước trà xanh. Nhàn nhạt nói, đồng dạng nhất phó chuyện không liên quan đến mình. Chỉ là trong mắt tựa như nàng căn bản không mẫu nữ Lâm Mỹ Kiều. Thất bại qua một lần, Lý Triệu tự nhiên sẽ không tin tưởng lời của mẫu nữ Lâm Mỹ Kiều. Chính là muốn tiếp tục đối với Hiểu Nhược ngươi đánh chủ ý xấu. Thời gian thế nhưng không đợi người đâu. Sợ rằng, Sư Ma Đường cho thời gian cũng không nhiều. Đúng không, Tà Vô Phong, sự tình nhanh một chút giải quyết không phải là tốt hơn sao? Lẽ nào Diên Diên còn muốn để các nàng đưa tới cửa một lần nữa? Làm cho nàng thống khoái mà đánh các nàng nữa? Không phải là không thể được a? Đi thẳng đến Lý Phủ đánh người là được rồi. Nếu Diên Diên thích, tùy thời cũng có thể. Ta cũng không có cái thói quen này. Bất quá, nếu có cơ hội, đi xem kết cục của đôi mẫu nữ kia cũng là tốt. Đúng rồi, gia sản này đủ Lý Phủ trả nợ không? Nếu như thiếu, Tà Vô Phong, ngươi trước hết giúp bọn hắn một chút. Cũng đừng làm cho địch Phi Vi quá khổ. Ha ha, Diên Diên của ta. Nàng thực sự thật là đáng yêu. Diên Diên, xem hí, cũng đừng quên nói cho ta biết bộ phận đặc sắc. Trong phòng khách, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Nhi cùng Tĩnh Nhi hai người vẫn không có nghe hiểu được ý tứ của địch Diên Diên. Tiểu thư, ngươi đang nói cái gì a? Lý Phủ đem gia sản của đôi mẫu nữ kia đều cướp đi. Nhưng lại để địch Phi Vi thành thiếp thị phòng thứ 13 của Lý Triệu. Sau đó, Lý Phủ rách nát. Địch Phi Vi là cái gì cũng không có sao. Đây không phải là nghiêm phạt tốt nhất. Một tiểu thư nói thâm ảo cho người khó có thể nghe hiểu. Thế nào hiện tại lại thêm Hiểu Nhược tiểu thư còn có Tà Vương? Đối thoại giữa bọn họ đã có thể càng làm cho người khó có thể minh bạch. Thanh Nhi, ngươi cho rằng, Địch Phi Vi thực sự sẽ cái gì cũng không có sao. Nàng giàu gì cũng là nữ nhi của bá phụ. Người của dòng họ sẽ mặc kệ, còn không bằng để cho nàng hào hào ở Lý Phủ đợi. Bị thiếp thị ứng hữu, đãi ngộ. Nga, ta hiểu được, Tiểu thư, như vậy cũng không sai. Phản chính nàng trước đây cũng không thường tại trước mặt Hiểu Nhược tiểu thư nói. Tức phụ của Lý Phủ rất tốt. Thanh Nhi rốt cục nghe hiểu Địch Diên Diên nói là cái gì. Đích xác, Lý Phủ còn không có suy tàn. Địch Lâm Thiên vừa chết. Lâm Mỹ Kiều thật vất vả cùng Lý Phủ nói hôn sự như thế. Lâm Mỹ Kiều thường thường ôm Địch Vi Vi ở trước mặt Địch Diên Diên cùng mẫu thân của Địch Hiểu Nhược huyền diệu. Nói trượng phu của Vi Vi nàng sẽ là người giỏi nhất. Vi Vi của nàng thân phận tôn quý cỡ nào. Chuyện của mẫu nữ Lâm Mỹ Kiều cũng chậm chậm nói qua. Địch Diên Diên cũng không có quá nhiều tâm tình tiếp tục hỏi thăm sinh hoạt. Hạnh phúc của đôi mẫu nữ kia. Chỉ là nàng biết, cuộc sống sau này của các nàng nhất định đặc sắc. Ngày rất nhanh qua, ngày mai đó là ngày hội của Phượng Dạ Quốc. Lạc Thái Tiết, Lạc Thái Thiêm Hoa Tố Nhu Tình. Công tử Khanh Khanh song ngoại thính. Là con diều của Lạc Thái Tiết Điều. Dĩ nhiên bay đến bên này. Tiểu thư, ngươi xem, nhặt lên hồ điệp diều trên cỏ. Tĩnh Nhi khó có được hoạt bát. Không nghĩ tới bình thường người cũng như tên bình tĩnh như nước như Tĩnh Nhi cũng như thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Nhìn nhi nữ ra sử dụng Lạc Thái Tiết làm diều. Trong mắt Tĩnh Nhi thấu tĩnh chiếu sáng. Quang thải rạng rỡ. Trong đó chớp động khát vọng. Lạc Thái Tiết là lễ tình nhân của Phượng Dạ Quốc. Tại đây, vô luận là khuê các tiểu thư thường ngày không bước chân ra khỏi nhà. Hay là tiểu gia ngọc bích nhà bình thường. Các nàng cũng sẽ xuất môn, mang theo tâm ý của bản thân viết lên diều ra mảnh đất trống ở ngoại ô thả. Đồng dạng ngày nào đó, công tử Ca Nhi cũng sẽ núp ở trên đường. Nếu là nhặt được diều của đối phương đó là hữu duyên. Nếu thấy nội dung phía trên, có ý định nhận thức cô nương chơi diều. Còn có thể ở buổi tối, cầm diều đi tham kiến cuộc liên hoan. Nói không chừng sẽ đụng phải chủ nhân của diều. Thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Tĩnh Nhi là động lòng xuân. Địch Diên Diên cười. Những ngày lễ này mang theo chút vui. Còn có tình ý giạt rào. Bầu không khí của ngày lễ lây mọi người. Sung sướng đột nhiên sinh ra. Ngay cả Tĩnh Nhi, nhà đầu cực ít bớt tiếp xúc thế sự kia. Nguyên lai ở sâu trong nội tâm cũng có một loại khát vọng. Nhị tiểu thư chớ diễu cợt ta. Nghe Địch Diên Diên nói như vậy. Mặt của Tĩnh Nhi liền hồng thành một mảnh. Nàng cũng đang tuổi thanh xuân. Không giống tiểu thư có thể làm được mọi chuyện. Vân đạm phong khinh. Thế nhưng, một ít này bất quá đều là ngẫm lại mà thôi. Đối với tình nhân, nàng càng muốn cùng tiểu thư cùng một chỗ. Nàng tuyệt đối sẽ không ly tiểu thư. Tiểu thư muốn cả đời ở tại chỗ này. Nàng liền cả đời ở tại chỗ này hầu hạ tiểu thư. Nếu tiểu thư phải gả, nàng liền làm nha hoàn của hồi môn. Thế nhưng, ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ có một ít khát vọng. Đối với Lạc Thái Tiết, nàng càng khát vọng lần thứ hai tình trạng náo nhiệt. Lạc Thái Tiết, trên đường phố răng đèn kết hoa. Phồn hoa náo nhiệt, đến buổi tối, những cô nương kia trang phục xinh đẹp. Tựa như hồ điệp sặc sỡ bay quanh đóa hoa. Trên đường phố, đẹp vô cùng, cầm cây quạt, che nửa mặt. Dáng dấp y phục xấu hổ. Đám công tử ca biểu diễn tài hoa cá nhân. Đây cũng là ký ức của Tĩnh Nhi. Khi đó phu nhân còn chưa qua đời, cũng từng cố ý mang tiểu thư, mang theo nàng tham gia Lạc Thái Tiết. Đó là cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt thấy náo nhiệt. Sau khi đến núi này, cũng rất ít có cơ hội đi ra thấy được những ngày lễ này. Nếu không phải diều hôm nay bay đến nơi này, nàng còn đã quên hôm nay là Lạc Thái Tiết. Tĩnh Nhi, ngươi nếu muốn đi, để Diên Diên dẫn ngươi đi đi. Phản chính Diên Diên, Lạc Thái Tiết, ngươi cũng đã lâu không có tham gia. Tả Vương cũng chưa từng đi. Nghe nói, mọi người hữu tình ở trong lễ này thành chuyện tốt. Nhưng lại nghe nói, có duyên phận gặp nhau, cũng nhất định có thể nở hoa kết trái. Địch Hiểu Nhược biết, Lạc Thái Tiết hàng năm trong cung cũng sẽ tổ chức cung yến, cùng nhau thưởng yên hoa, làm thiên kim thừa tướng. Diên Diên tự nhiên cũng phải đến. Bất quá, năm nay, nếu Diên Diên đi tới Vân Sơn, yến hội của hoàng cung bên kia không cần phải tham gia. Hơn nữa, năm nay cũng có chút không giống. Tả Vương tới, Nếu là như vậy, Hảo Hảo chế tạo chút cơ hội cũng là tốt. Ám chỉ nói cho Tà Vô Phong biết, để hắn nắm chặt cơ hội. Diên Diên, chúng ta đi chứ? Nghe Địch Hiểu Nhược nói như vậy, Tà Vô Phong ngồi ở bên người Địch Diên Diên trái lại mang theo chút chờ mong. Đây như là tiêu ương tiết của Mỹ Quốc, là một ngày lễ nam nữ gặp nhau hiểu nhau. Đổi thành thường ngày, Tà Vô Phong là tuyệt đối sẽ không có hăng hái đi tham gia những thứ này. Nhưng hôm nay bất đồng, đây là một cơ hội cùng Diên Diên Hảo Hảo chung đụng. Ngày lễ ứng với tình hợp với tình hình, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lạc Thái Tiết, chưa từng có ngày lễ giống vậy tiếp cận qua. Nhưng giờ này khác này, hắn lại đồng dạng có chút khát vọng, một loại hơi hưng phấn chờ mong, chính là cơ hội tốt của hắn. Tốt, Địch Diên Diên sảng khoái đáp ứng. Thì ra là Địch Diên Diên đích xác cũng đã từng đi tham gia Lạc Thái Tiết. Ký ức không rõ, vụn vặt nhớ lại một chút. Đó là một ngày lễ rất náo nhiệt, để cho nàng cảm thấy vô câu vô thúc. Thời đại này có ác tục nam nữ không bình đẳng. Tất cả mọi người cố gắng tranh thủ hạnh phúc của mình. Thế nhưng trên thực tế, nàng vẫn là không có thật sự có kinh lịch qua cái kia. Hiện tại tới, Hảo Hảo đi chơi một chút, biết một chút về lễ tình nhân cái chỗ này. Vậy tiểu thư, ta có thể cùng đi không? Tĩnh Nhi cùng Thanh Nhi không hẹn mà cùng kích động. Hơn nữa thậm chí ngay cả nói cũng y như đúc. Cùng đi chứ, Hiểu Nhược, ngươi đi không? Nhìn Tĩnh Nhi cùng Thanh Nhi kích động, Địch Diên Diên nhẹ nhàng cười. Trong lòng nhưng có chút đáng tiếc. Nếu ở hiện đại, Tĩnh Nhi cùng Thanh Nhi cũng sẽ không vì qua một ngày lễ thông thường như vậy mà hưng phấn. Chỉ vì các nàng sinh vào thời đại này, vô luận là nữ nhi gia tốt bao nhiêu, có bao nhiêu khả năng, số mệnh của nữ hài tử gia vẫn như cũ chạy trốn không thành. Nam tôn nữ ti, giống như là định lý in vào trong lòng của tất cả mọi người. Không đi, người biết, ta không thích náo nhiệt. Địch Hiểu Nhược không có đối với ngày lễ có nhiều hướng tới. Bởi vì trong trí nhớ, Lạc Thái Tiết khắp bầu trời thải vân. Khi đó cha cùng nương còn sống trên đời. Nàng rất hạnh phúc, có thể rất vui vẻ cười. Nhưng hôm nay, ngoại trừ Diên Diên cùng nhị thúc, người thân cận bên người, cũng không còn trên đời. Nàng liền không muốn đón thêm náo nhiệt. Trong trí nhớ, cũng là buổi tối Lạc Thái Tiết. Nàng chỉ mấy tuổi. Nương vốn đang trang điểm cho nàng như một tiểu công chúa, chuẩn bị mang nàng đi ra cửa dạo. Thế nhưng thời gian ở trên ngựa ra ngoại, liền thấy sĩ binh phong trần mệt mỏi, cưỡi ở khoái mã trên chạy như bay đến. Nương lúc đó hô hắn Trương Tiên Phong, đó là hắn mang về tin tức cha trận vong. Lúc đó nương bi thương hôn mê bất tỉnh, nàng mới vài tuổi, chỉ có thể nhìn thấy người trong phủ xuyên tới xuyên lui. Nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thật lâu sau, mới có người cùng nàng giải thích rõ trạng huống. Thế nhưng, ký ức trong đầu đêm hôm đó liền không bao giờ có thể xóa đi. Vậy trễ một chút chúng ta lên đường. Địch Diên Diên nhìn Địch Hiểu Nhược có chút thần tình phiêu ly, liền biết, nàng là nghĩ đến chuyện năm đó. Trong lòng ám thở dài một hơi. Không biết lúc nào, Hiểu Nhược mới có thể chân chính mở lòng. Oa, náo nhiệt quá, xung quanh đều rất đẹp. Đi tại đám người náo nhiệt, Tĩnh Nhi cùng Thanh Nhi tựa như một tiểu hài tử cái gì cũng chưa từng nhìn thấy qua. Nhìn cảnh tượng xung quanh, vẻ mặt hưng phấn. Tĩnh Nhi, Thanh Nhi cô nương, chúng ta đến bên kia đi một chút. Người nói chuyện là Cảnh Thương, thế nhưng trên mặt lại là một bộ hình dạng không tình nguyện. Nếu không phải chủ tử có biểu tình có thâm ý kia, hắn trăm triệu lần sẽ không nói ra những lời này. Nữ nhân, hắn hận không thể rời xa. Nhất là những thứ này xèo xèo thì thầm nói không ngừng. Thế nhưng, khó có được đi ra. Chủ tử tự nhiên là muốn cùng Vương Phi Hảo Hảo một chỗ. Không có cách nào, buộc bản thân đem biểu tình lạnh như băng một mực dỡ xuống. Đổi lại hơi chút hòa hoãn biểu tình. Sau đó đối với Thanh Nhi cùng Tĩnh Nhi nói rằng, tốt, Tĩnh Nhi, chúng ta đi chứ, người đáp ứng là Thanh Nhi. Mặc dù đối với Cảnh Thương nhất đại tuấn nam cũng không lưu luyến si mê. Thế nhưng, Được nam nhân tuấn mỹ như thế mời nàng, lòng của nàng không có kinh hoàng một phen. Hơn nữa, nàng cũng biết, Cảnh Thương làm như vậy cũng là vì giúp đỡ chủ tử của mình. Tự nhiên, nàng cũng sẽ không thông khí. Ân, trước khi nàng xuất môn, tiểu thư đã đối với nàng nhắc nhở, cấp cho nhị tiểu thư cùng Tà Vương hảo hảo có thời gian chung đụng. Nên Tĩnh Nhi tự nhiên là ứng hảo. Cảnh Thương đồng dạng tìm mọi cách lôi kéo Lãnh Lăng Trần không tình nguyện. Đi theo phía sau Tĩnh Nhi cùng Thanh Nhi. Chậm rãi từ bên người Địch Diên Diên cùng Tà Vương bỏ đi. Địch Diên Diên nhất thời phân thần. Trong đầu không ngừng hiện lên. Nếu bản thân lúc này có thể cầm camera, xuyên toa ở trong đám người. Không ngừng mà đem quang cảnh chung quanh nhất nhất nhiếp trong kính. Cô nghĩ những thứ này. Chỉ biết là Tà Vô Phong nhất đi theo bên cạnh mình. Một bước cũng không có rời đi. Khi nàng cầm tượng người bùn trong tay, quay đầu đi, mới phát hiện, bên cạnh nàng liền chỉ còn lại Tà Vô Phong. Các nàng người đâu? Vốn tưởng rằng Thanh Nhi sẽ rất thất những tượng người bùn màu sắc này. Không nghĩ tới, khi nàng cầm xoay người sang chỗ khác, cũng đã không thấy người. Đi sang một bên rồi. Ta bồi nàng đi. Lúc này Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong cũng là dịch dung. Nhưng một người cao lớn vĩ ngạn, một nhỏ và dài Ngọc Tư, từ phía sau nhìn lại không chỉ xứng, hơn nữa sẽ trở thành một phong cảnh. Tuy rằng từ ngay mặt nhìn lại, cũng bất quá bình thường không có gì lạ. Nhưng chẳng biết tại sao, người kinh qua bên cạnh bọn họ, đều luôn có một loại cảm giác. Trên người có hai người kia một loại khí chất rất rõ ràng. Cái loại này không giống người thường, nhìn như thần bí, cho người không thể bỏ qua. Nhưng vì cái gì tướng mạo cũng bình thường. Diên Diên, những con diều này, nàng có từng thả qua chưa? Đi tới, Tà Vô Phong chỉ vào diều tinh mỹ ven đường. Nhưng cùng trên núi nhặt được bất đồng là, trên mặt diều không có viết bất kỳ cái gì. Là đợi các cô nương đi mua. Chưa, khi còn bé có thả. Bất quá cũng là vui đùa một chút, trong đó cũng không có pha cái gì thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Dần dần lớn lên, những thứ này, cũng không có chạm qua. Vậy thích một con kia. Nói xong, Địch Diên Diên liền bị Tà Vô Phong kéo đến một quầy hàng. Những con diều Mỹ Luân Mỹ Hoán cũng là lần đầu tiên thấy. Tà Vô Phong tự nhiên sẽ không chọn. Hơn nữa, ở đây nhiều chủng loại. Diên Diên thích gì? Hắn cũng không biết, đích xác, những con diều này đồ án động vật, đồ án bách hoa, còn có cái khác, ngón tay ngọc trắng nõn, nhẹ nhàng hướng một chỗ khác. Đồng thời, một bàn tay nam tính rộng lớn đẹp mắt, chậm rãi hướng phía một cái phương hướng đưa tới. Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong đồng thời lấy cùng một con diều. Con diều kia cũng không có lóa mắt như những con diều khác, chỉ là trên giấy trắng thuần. Nhàn nhạt sẽ vài đóa lan, hoa lan bạch phấn, thanh lịch, lưu rất nhiều chỗ trống. Để viết lưu niệm, Diên Diên, cái này kêu là thần giao cách cảm. Bất quá là trùng hợp, diều ở đây đủ loại sắc màu. Chỉ là con diều này không giống bình thường. Vậy dĩ nhiên rất dễ cùng nhau chọn chúng. Diên Diên cũng sẽ hiểu, Tà Vô Phong cũng không có sẽ cùng cải cọ. Chỉ đưa cho lão bản một đỉnh bạc. Ý bảo muốn mua, này, khách quan, ta cũng không có nhiều bạc vụn như vậy a. Lão bản thấy bạc, mắt đều chiếu sáng, nhưng vẫn là phải thối, nhưng không có nhiều tiền lẻ như vậy a. Không cần, lấy bút qua đây, phất phất tay, liền đủ để cho lão bản mi miệng cười. Lần này là đụng đại tài chủ rồi, vội vàng cầm bút, liền hướng về Tà Vô Phong đưa tới. Diên Diên, viết chút lời chứ. Không để ý đến Tà Vô Phong, chỉ là tiếp nhận bút trên tay hắn, viết lên một câu nói. Hoa lạc vô tình tối hữu tình, lạc nhập thổ chung canh tích hoa. Đó là kiếp trước, thời gian còn là hài tử vài tuổi. Nãi nãi trước khi chết lưu lại câu nói sau cùng, thời điểm đó nàng đâu có minh bạch là có ý gì. Hiện đang từ từ lớn lên, nàng mới sáng tỏ các loại hàm nghĩa. Tuy rằng thân nhân đều lần lượt ly nàng đi, thế nhưng tình yêu đối với nàng vĩnh viễn sẽ không rời đi. Nên, nàng mới không có cam chịu. hảo hảo đối đãi. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chạy trốn không qua vận mệnh của gia tộc. Hai mươi mấy tuổi liền buông tay nhân gian. Hiện tại, nàng khát vọng có người tới yêu. Có thân nhân trìu mến. Trên thế giới này, nàng chiếm được cha, di nương, hiểu nhược, còn có bọn tỉ muội ánh tương các. Nghe thanh âm ôn nhu khêu gợi của Tà Vô Phong, ánh mắt của Địch Diên Diên nhìn hắn có điểm kinh ngạc. Đột nhiên cảm thấy, nam nhân này hình như cũng rất tốt. Nụ cười ôn nhu, nhìn để trong lòng ấm áp. Tại sao sẽ như vậy chứ? Trong trí nhớ nụ khi nhìn cười của nãi nãi, nàng cũng sẽ như vậy. Thế nhưng tâm cũng không phanh phanh khiêu liên tục. Tà Vô Phong, ngươi không phải nói chúng ta thần giao cách cảm sao? Đó chính là nói, chúng ta có duyên phận, đúng không? Ân, nhìn Diên Diên có chút biểu tình cái hiểu cái không? Rồi lại có chút chăm chú. Tà Vô Phong rất hài lòng thấy Diên Diên như vậy. Khẽ lên tiếng, vậy ngươi chứng minh cho ta xem. Không biết, xúc động trong lòng có hay không rõ ràng. Thế nhưng nếu thật có duyên phận, nàng tin tưởng lão thiên sẽ cho nàng đáp án. Nga, kiên nhẫn nghe tiếp, Tà Vô Phong nhiều hứng thú. Diên Diên cái dạng này chưa từng thấy qua, giúp ta đem nó thả lên bầu trời. Hảo, nói xong liền một tay nắm Địch Diên Diên, một tay lôi kéo diều, vừa đi vừa đặt tuyến. Không phải là đất trống căn bản cũng không thể nói. Lấy công lực của Tà Vô Phong, thoáng truyền nội lực. Diều chậm rãi bay lên, đi chưa được 10 bước, diều liền cao ở trên trời. Mọi người đi đường đều nhìn đến mắt choáng váng. Thế nào lợi hại như vậy? Không cần đến đất trống, liền có thể để diều treo thật cao. Nam nhân này đến cùng là ai? Nhưng tựa hồ, Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong căn bản không có để ý tới ánh mắt của người bên ngoài. Nhìn diều treo thật cao, tại trong bầu trời đêm nhất chi độc tú. Bay thật là cao, thật là cao. Diên Diên hài lòng không? Nếu là thỏa mãn, vậy có phải hay không nên? Địch Diên Diên nhìn Tà Vô Phong một mắt, đạm đạm nhất tiếu, một tay như cũ bắt diều tuyến, một tay chậm rãi đưa về phía bên hông. Sau đó lấy bội đao bên hông, nhẹ nhàng cắt, diều tuyến lập tức liền bị đao sắc bén cắt đứt. Diều đứt dây trong nháy mắt bay lên trên bầu trời. Không biết đi nơi nào. Diên Diên, nhìn khẽ động này của Địch Diên Diên, tuy có nghi hoặc, lại cũng không có bất luận cái ý trách cứ gì. Nhưng người chung quanh thì càng không hiểu. Nhìn quyến lữ cho dù bình thường, cũng thập phần xứng. Nhưng vì sao nữ tử sẽ có cử động như vậy? Vì sao phải cắt đứt con diều kia? Vậy không phải như cắt đứt phần tình ý sao? Hơn nữa, trong hoàn cảnh nhiều người như vậy, người có thể để diều bay cao. Có thể có được mấy người, cơ hội như vậy có thể có vài lần. Nữ nhân này thế nào không biết quý trọng như vậy. Xem đi, bay xa rồi, tiêu thất trong trời đêm rồi. Nếu ngươi có thể trong vòng nửa canh giờ, tìm được diều, trở lại nơi này giao cho ta. Vậy liền chứng minh chúng ta có duyên phận. Ta liền đáp ứng ngươi suy nghĩ thật kỹ đáp ứng hôn sự. Tương phản, ngươi tìm không được diều. Coi như ta ngươi căn bản không có duyên phận. Sau này, ngươi cũng không cần trở lại phiền ta. Cũng không cần dùng chiến sự ép ta đi vào khuôn khổ. Càng phải đáp ứng tương viện Phượng Dạ Quốc. Làm cho Bắc Nguyệt Quốc tự động lui binh. Điều kiện liên tiếp, đó là phương thức tốt nhất Địch Diên Diên muốn chứng minh. Nàng cần chứng minh một chút chuyện. Nhân duyên có hay không thực sự thiên đã định trước. Nếu là... Như vậy tốt nhất chứng minh cho nàng xem. Tuy rằng lòng của nàng hình như thực sự đối với nam nhân này từng có xúc động, lại không có nghĩa là nàng phải chân chính tiếp thu. Nếu phải gả, cũng muốn tình nguyện gả. Tuy rằng nàng chưa bao giờ tin tưởng thiên ý, đó là lần này không giống. Nếu đến nàng cũng không làm chủ được, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Do trời chứng minh cho nàng xem. Trên đời này có hay không chân chính có duyên phận như đã nói. Ở cái thế giới kia, cùng nam bằng hữu từng xem qua một bộ phim. Nữ chủ cùng nam chủ quen biết ở một buổi tối lãng mạn tình cảm mãnh liệt. Qua đi, song phương không biết nên thế nào tiếp tục phần cảm tình vốn không nên phát sinh này. Cuối cùng, nữ chủ xuất ra cuốn sách nàng mua ở nước khác đến. viết lên một câu nói. Câu nói kia, đó là địa chỉ cùng tâm ý của nàng. Sau đó thả trên kệ sách. Đối với nam chủ nói, nếu có duyên, tin tưởng ngươi sẽ ở cơ duyên xảo hợp một lần nữa tìm được cuốn sách kia. Trước mặt trời mọc, ly khai lữ quán, nam chủ dễ dàng lấy được sách. Mở ra, cuối cùng, 3 năm, nam nữ chủ phân biệt đều tự có người yêu. Nhưng chủ trong một lần vô tình, lần thứ hai chiếm được quyển sách kia. Nam chủ chạy như bay đến địa chỉ trong sách viết. Cuối cùng, kết cục nhìn, hai người ôm nhau mà hôn. Nhưng, xin hỏi, người yêu của mỗi người bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Giữa bọn họ đích thực có thể có duyên phận. Địch Diên Diên nhớ kỹ. Lúc đó xem xong, rất nghi hoặc, trực giác. Vậy đối với nam nữ chủ, cũng không phải duyên phận, mà là một loại trùng hợp. Nhưng nam bằng hữu lại không cho là đúng. Hiện tại, tình tiết tương tự, phát sinh ở trên người của mình. Địch Diên Diên hình như chứng kiến. Đến cùng, duyên phận có phải thật vậy hay không từ lâu đã định trước. Nàng biết, chỉ cần một câu nói của Tà Vô Phong, liền có thể tránh cho Phượng Dạ Quốc cùng Bắc Nguyệt Quốc đánh một trận. Bắc Nguyệt Quốc liền không dám tới phạm, không cần máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, nên, nàng không có lựa chọn nào khác. Cho dù nàng không cố danh tiếng của mình sẽ xú danh vang xa, cũng phải lo lắng bách tính vô tội. Lần này, nàng chọn nghe thiên ý, gả hay không gả. Phân nửa, để lão thiên gia quyết định đi thôi. Hay hoặc là, để Tà Vô Phong quyết định. Địch Diên Diên cũng biết, lấy năng lực của Tà Vô Phong, cho dù diều bay xa nữa, hắn cũng có thể tìm tới. Hảo, chờ ta, chấm, nói xong, Tà Vô Phong đầy cõi lòng tự tin cười. Sau đó xoay người ly khai. Rất nhanh, thân ảnh cao lớn, liền biến mất ở trong đám người rậm rạp chằng chịt. Địch Diên Diên tại chỗ, than nhẹ một tiếng, ôm trái tim đang đập với tần suất ngày một tăng. Trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn dáng tươi cười tà mị. Nàng thật không biết đây là một loại cảm giác gì. Chẳng lẽ mình là động lòng sao? So với xúc động trước mãnh liệt hơn chút. Nếu thật sự là như thế, vậy phải đáp ứng hôn sự. Hiện tại chỉ nghe theo mệnh trời. Nếu thật chứng minh duyên phận có thật, mà nàng cũng không bài xích, vậy, tiếp thu đi. Nhưng không có nghĩa là nàng sẽ khuất phục. Nếu Tà Vô Phong sau này có bất kỳ lỗi gì với nàng, nàng định sẽ không yên lặng chấp nhận. Trong lòng ngầm hạ quyết định, liền không có tiếp tục vì chuyện này quấn quýt. Diều trên tay công tử, chẳng biết có được Dư tiểu thư nhìn không. Địch Diên Diên tiếp tục đi tới phụ cận, vừa ngừng lại ở trước một quầy hàng, liền nghe phía sau thanh âm êm ái hàm xấu hổ. Liền xoay người, muốn gặp một đoạn mỹ hảo nhân duyên. Tiểu thư nhẹ nhàng, chẳng lẽ đây là diều của tiểu thư? Công tử văn nhã nhìn người đứng ở trước mặt, mặc dù không tính là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng rơi vào một duyên dáng yêu kiều, thanh tú, nhã huệ hiền thục, trong lòng hảo cảm xảy ra, giơ diều trong tay lên, liền chậm rãi đưa tới. Đúng vậy, nhìn một chút đồ án cùng thở ghi trên diều. Cô nương xấu hổ gật đầu. Ta vốn còn muốn mang lên đây, tìm kiếm chủ nhân của con diều. Không nghĩ tới, liền ở chỗ này gặp tiểu thư trước. Không biết, đây coi là, có tính là, chính là lúc này, vị công tử văn nhã kia cũng như khó có thể đem chữ nói ra khỏi miệng. Này tự nhiên xem như duyên phận. Địch Diên Diên quyết định giúp một tay đây đối với người hữu duyên kéo hồng tuyến. Xem bọn hắn lang tài nữ mạo, hình dạng đơn thuần một điểm ý tưởng khác cũng không có. Chính là xấu hổ chút. Vậy không bằng hôm nay coi như hồi nguyệt lão, hảo hảo giúp bọn hắn một chút. Nếu không, sợ rằng trời đã sáng, hai người đều sẽ chỉ ở hỏi han ân cần. Vị cô nương này, ngươi, trách không được là người muốn trở thành tình lữ. Ngay cả nói, biểu tình, cũng sẽ như vậy. Thấy các người công tử dài, tiểu thư ngắn, ta giúp các ngươi một tay. Như vậy duyên phận còn không phải ai cũng có sao. Các ngươi phải biết quý trọng. Nói xong, Địch Diên Diên liền thấy hai người đồng thời hướng đối phương nhìn thoáng qua. Sau đó trên mặt cũng theo đỏ lên. Cũng không nói gì thêm. Công tử, ngươi thích nhân gia, chủ động một chút đi. Nếu như được phân nửa của Tà Vô Phong, nói không chừng trong vòng đêm nay là có thể tới cửa cầu hôn. Cái này, không biết tiểu thư phương danh, tiểu nữ tử họ Lý danh Yên. Không biết công tử, từ đầu chí cuối vị cô nương kia cũng không có nhìn về phía vị công tử kia một mắt. Vẫn là xấu hổ, trái lại công tử liền giống như có chút buông lỏng. Ánh mắt nhìn cô nương hình như cũng có quang mang. Còn đợi người ta nói không hết một câu hoàn chỉnh, liền báo thẳng tên của mình. Cái loại này hình dạng không kịp chờ đợi để Địch Diên Diên bật cười. Khương Ngọc, tiểu sinh tên là Khương Ngọc. Khương công tử hữu lễ. Nói xong, còn không quên hai tay nắm chặt, đặt bên trái, sau đó khom người, tỏ vẻ lễ phép, Lý tiểu thư hữu lễ. Đồng dạng đáp lại, bất đồng là, Khương Ngọc đến hai bàn tay hợp lại, như động tác chúc mừng. Bất quá chỉ là thân thể cong hơn chút. Địch Diên Diên không nói gì. Đây là phương thức cổ đại nam nữ nhận biết. Thế nhưng chậm như ốc sen. Nếu ở hiện đại, một đoạn thời gian như vậy có thể quen thêm không biết bao nhiêu người làm hết bao nhiêu chuyện rồi. Các ngươi chậm rãi hữu lễ. Ta nghĩ ta vẫn là phải rời đi. Nhớ kỹ, không nên vứt đi phần ân tình này. Nếu là hữu duyên, thì hảo hảo cùng một chỗ. Địch Diên Diên nói, nhưng còn chưa xoay người. Liền nghe phía sau mình truyền đến giọng Tà Mị. Diên Diên, chúng ta cũng rất có duyên. Chúng ta cũng phải thật tốt cùng một chỗ. Nghe nói, Địch Diên Diên cấp tốc xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên thấy Tà Vô Phong yêu nhã cầm diều. Hướng về nàng chậm rãi đến gần. Dáng tươi cười Tà Mị. Ngươi thế nào? Tại sao có thể nhanh như vậy? Mới một khắc đồng hồ. Cũng chính là 15 phút trôi qua. Diều ít nhất cũng bay tới ngoài thành môn. Phải khinh công rất tốt mới có thể một hồi. Còn phải bao quát thời gian tìm. Cũng mới một khắc đồng hồ. Tà Vô Phong, ngươi rốt cuộc là có phải người không a? Bất quá. Tình trạng chân thật này nói cho nàng. Nguyên lai không cần phách hí. Duyên phận là có thật. Cho dù Tà Vô Phong có năng lực đi nữa. Nếu không cùng Diều hữu duyên. Phỏng chừng diều theo gió không biết phiêu đi nơi nào. Nguyên lai, vị cô nương kia cũng cùng hảo công tử chi tương hảo. Lý Yên vừa xấu hổ, đảo mắt quay Khương Ngọc cười. Để Khương Ngọc vốn đã đỏ mặt liền đỏ hơn. Bởi vì Tà Vô Phong nói. Hơn nữa hai người ở trong đám người cũng thực sự không giống người thường. Mặc dù tướng mạo bình thường, lại đồng dạng dụ cho người chú mục. Hơn nữa những người đó mơ hồ cảm thấy cái gì đều xông tới. Chỉ thấy Tà Vô Phong đi tới chỗ cách Địch Diên Diên không được nửa thước. Dương trường bào lên, quỳ một chân trên đất, đầu ngửa mặt lên trời, hai tay dâng diều. Sau đó thâm tình nói một câu nói. Mọi người nhìn thấy một đại nam nhân có cử động như vậy, hướng nữ nhân quỳ xuống, đều ngừng thở. Ai cũng không nói gì, kinh ngạc không thôi. Tà, ngươi muốn làm gì? Cái dạng này để Địch Diên Diên chấn kinh. Hắn đến cùng muốn làm gì? Cái này căn bản là hình dạng cầu hôn của nam nhân ở hiện đại hướng nữ nhân trong lòng bản thân ngưỡng mộ. Lẽ nào hắn là muốn? Diên Diên, gả cho ta đi. Hai tay duỗi thẳng, đem diều dâng. Nhãn thần chân thành tha thiết không gì sánh được. Kiên định câu nói, cho người kinh ngạc. Đây. Vị công tử làm gì a? Để vị cô nương này gả cho hắn mà thôi. Cũng không cần cái dạng này a, đúng vậy. Dưới trướng có nam nhi có hoàng kim, làm sao có thể vì nữ tử quỳ xuống? Công tử, ngươi đã đánh mất mặt mũi của nam nhân chúng ta. Chấm, nói những lời này đều là một ít nam nhân, phe phẩy cây quạt, tự nhận phong lưu, nhưng trong lời nói đều âm thầm chê bai nữ nhân. Liền để đám yểu điệu thục nữ hơi bị thần đảo không vui. Đây chính là biểu hiện của chân ái. Xem ra vị công tử kia là yêu vị cô nương này. Nếu ta liền lập tức gả vị công tử này, tuy rằng tướng mạo thường thường, so với tài tử quý nhân tự nhận phong độ còn tốt hơn nhiều. Những lời này là các tiểu thư nhìn Tà Vô Phong ngưỡng mộ hết đường. Nhìn vị cô nương này đồng dạng không có gì mỹ mạo trong mắt hết đường ước ao. Người nào không biết, tại đây xã hội nam tôn nữ ti. Nam nhân cho dù yêu một nữ nhân hơn nữa, cũng không có thể làm được như vậy. Nam nhân này, không để ý ánh mắt thế tục, chỉ vì để nữ tử này cảm động gả cho hắn, liền có thể làm được như vậy. Thậm chí đã để những nam nhân khác coi thường, hắn cũng không để ý chút nào. Chỉ là vẫn như cũ thâm tình nhìn ý trung nhân của mình, cùng đợi đáp ứng. Địch Diên Diên đây là mắt choáng váng. Đây rốt cuộc là trạng huống thế nào? Đừng nói là Tà Vương, đừng nói sau lưng của hắn thân phận tôn quý cỡ nào. Ở thời đại này chính là đến một nam nhân một nghèo hai trắng, không thân phận không địa vị cũng không có khả năng làm như vậy. Cho dù ở hiện đại, cũng chưa chắc tất cả nam nhân đều sẽ làm như vậy. Thế nhưng, Tà Vô Phong cũng không để ý chút nào, quỳ ở trước mặt của nàng, hướng nàng cầu hôn. Hơn nữa, hắn là như thế nào nghĩ ra? Trong đầu Địch Diên Diên mây mưa thất thường, vô số tư tự ôm lấy miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Vị cô nương này, ngươi vừa rồi còn khuyên chúng ta nói nếu là hữu duyên, hảo cùng một chỗ, như vậy hiện tại, ngươi có đúng hay không cũng nên làm chút phản ứng. Lý Yên cùng Khương Ngọc tay trong tay đi lên trước, phía sau Địch Diên Diên nhắc nhở một tiếng. Nhìn, hao người đã thành chuyện tốt. Nghe Lý Yên cùng Khương Ngọc nói như vậy, Địch Diên Diên một hồi thần, nhìn Tà Vô Phong vẫn như cũ cười lần thứ hai vùi vào. Tất cả mọi người bên người mọi thuyết xôn xao. Có người nói nàng là sợ choáng váng, có người nói là thụ sủng nhược kinh, có người nói là không biết tốt xấu. Mà Tà Vô Phong cũng vẫn như cũ đối với mình nhất phó lòng tin tràn đầy, vẫn như cũ kiên nhẫn chờ, tựa hồ cũng không có nóng ruột như người chung quanh. Mọi người chỉ thấy Địch Diên Diên chậm rãi tiếp nhận diều, đầu nhẹ nhàng mà điểm một cái. Diên Diên, nàng đây là đáp ứng gả cho ta. Chấm. Tà Vô Phong đột nhiên đại duyệt, nét mặt biểu lộ nụ cười thật to. Nụ cười sáng lạn như vậy đọng ở trên mặt của Tà Vô Phong, đúng là hiếm thấy. Ai cũng không có cách nào biết lúc này Tà Vô Phong đến cùng có bao nhiêu vui vẻ. Lập tức đứng thẳng lên, cầm lên diều trên tay Địch Diên Diên, liền ôm Địch Diên Diên, ôm thật chặt, không để ý ánh mắt của người chung quanh chút nào. Chỉ biết là lúc này, hắn đó là nam nhân hạnh phúc nhất trên thế giới, không ai so với hắn hạnh phúc hơn. Địch Diên Diên bị ôm thật chặt cũng không biết, đã biết đáp ứng rồi. Nàng có sao? Trong ấn tượng hình như thực sự là gật đầu. Lúc này đến chính nàng cũng không có phát hiện. Khóe miệng của nàng nhẹ nhàng dương lên, ngửi khí tức nam tính trên người của Tà Vô Phong truyền tới. Đầu dán chặt trong ngực rắn chắc của hắn, cảm giác an toàn để cho nàng thư thái. Hai tay chậm rãi mở, vòng lên hông của Tà Vô Phong. Đây hết thảy xuất phát từ tự nhiên. Tự nhiên chính là đối người yêu. Hai người cũng không lưu ý người chung quanh đang nói cái gì. Chung quanh thế giới thoáng cái trở nên thật yên tĩnh. Không còn người bên ngoài, cũng chỉ có chính bọn họ. Ôm, để lời nói ngoài. Ngày hôm nay hơi trễ a, xin lỗi. Ngày hôm nay đột nhiên phải ra khỏi kém. Vừa mới cương về đến nhà. Mệt chết đi Nga. Cách chương.